Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 700, Phong Thần. Hạ, phản hồi trang sách siêu thần, siêu phàm chi thần, đây là Lam Tinh thế giới 7 đại siêu phàm liên hiệp hội. Cùng với rất nhiều bên trong tiểu siêu phàm thế lực, tại một vị alpha dưới sự đề nghị. Cộng đồng vì Tả Nghị Lượng thân định chế danh xưng, đồng thời cũng là alpha phía trên tân siêu phàm giai vị. Trừ phi xuất hiện có thể cùng Tả Nghị địa vị ngang nhau cường giả. Bằng không danh xưng chỉ thuộc về Tả Nghị, đương nhiên siêu thần danh xưng không liên quan đến bất kỳ cụ thể đặc quyền. Nhưng nó đại biểu cho tất cả trong thế giới đối với Tả Nghị kính nể cùng tôn sùng. Độc nhất vô nhị. Tối cường siêu phàm giả, mà đối với tân danh xưng, Tả Nghị cười bỏ qua, lại không thấy cự tuyệt, cũng không có để ý, đến Tả Nghị như vậy tầng thứ, thế tục công danh lợi lộc thật sự cùng mây bay không có khác nhau. Bởi vì ánh mắt của hắn không có khả năng một mực dừng lại tại Lam Tinh. Lam Tinh là quê quán, là khởi điểm, mà không phải cõi đi về. Đối với Tả Nghị lạnh nhạt, Tần Vũ Dương không biết mình nên nói chút thế là tốt hay không nữa. Quyết đê cảng cuộc chiến, làm phức tạp vô số người chân chi lý sự hội gặp phải trước đó chưa từng có từ trọng thương. Tất cả thế lực lớn nhau nhau đối với chân chi lý sự hội còn sót lại lực lượng toàn lực tiến hành. Tiêu diệt toàn bộ, thuận tiện lấy vơ vét chân chi lý sự hội di sản. Nhà này có được thiên niên kỷ lịch sử siêu phàm thế lực ngầm. Triệt để bị diệt tiêu vong vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Với tư cách là chân chi lý sự hội bị diệt lớn nhất công thần. Không người nào dám bỏ qua Tả Nghị tác dụng. Càng không ai có thể nhìn thẳng Tả Nghị ngạnh kháng đại sát khí nghịch thiên thực lực. Có được không thể địch nổi lực lượng. Tả Nghị muốn đạt được đối ứng quyền thế là thuận lý thành chương sự tình. Nhất cử phong thần, có mấy người có thể kháng cự hấp dẫn như vậy, nhưng mang theo thăm dò mục đích mà đến Tần Vũ Dương. Lại thật sự rõ ràng địa cảm giác được, Tả Nghị là chân chính không màng danh lợi. Hắn đối với thế giới đệ nhất nhân hứng thú, đoán chừng còn không bằng trước mắt bày ở án mấy thượng thủ công linh kiện tới càng lớn. Tuy Tần Vũ Dương đã sớm nhận thức được điểm này, nội tâm như cũ vô cùng cảm thán. Tại chân chính vĩ đại trước mặt, cảm giác chính mình đặc biệt nhỏ bé. May mà Tần Vũ Dương cũng không chỉ là vì Tả Nghị tân danh xưng mà đến. Hắn ra hiệu Diệp Ánh Tuyết mở ra mang đến bút điện. Vì Tả Nghị phát ra một đoạn video, đây là đại hạ gang sa hòa bình đặc khiển đoàn tại Quyết Đê Cảng quay chụp đến. Tần Vũ Dương nói với Tả Nghị, hiện tại bên kia thế cục tương đối hỗn loạn, Quyết Đê Cảng chàng kia nổ lớn, chẳng những chôn vùi chân chi lý sự hội hạch tâm lực lượng. Đồng thời cũng cực đại đả kích gang sa hai đại vũ trang tổ chức. Đồ vật hai phái vô cùng nhiều nhân vật trọng yếu, thậm chí bao gồm kia thủ lĩnh đầu mục, đều bởi vậy đưa mất tánh mạng. Gang sa nguyên bản liền hỗn loạn quốc gia, thoáng cái xa vào đến triệt để không có thứ tự trạng thái. Tồn tại bạo phát chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ thật lớn khả năng. Dưới tình huống như thế, Lam Tinh quốc gia liên hợp tổ chức đi qua khẩn cấp bàn bạc. Đại Hạ, nước Mỹ, Y La cùng Âu Lục phân biệt hướng gang sa phái nhiều chi hòa bình lực lượng. Triển khai đồng thời chủ nghĩa nhân đạo cứu viện, mà 7 đại siêu phàm tổ chức thì đối với phát sinh ở Quyết Đê Cảng kỳ tích sự kiện cảm thấy hiếu kỳ. Cũng nhao nhao phái người đi đến dò xét, kết quả làm cho không người nào so với chấn kinh. Đã trải qua một hồi 50 vạn tính bằng tấn nổ lớn Quyết Đê Cảng. Lại không có cái gì phóng xạ tồn tại. Để cho mang theo đại lượng phòng hộ trang bị đi qua các quốc gia đặc khiển đoàn tất cả đều làm vô. Dụng công, không chỉ có như thế, nguyên bản đã triệt để hóa thành phế tích Quyết Đê Cảng. Tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, bị vô số điên cuồng phát sinh đằng thụ hoa cỏ biến thành một mảnh lớn xanh tươi tốt to lớn xâm lâm. Hơn nữa còn có người ở trong cánh rừng rậm này phát hiện không thuộc về lam tinh động thực vật. Điều này khiến cho tất cả mọi người thật lớn hứng thú. Từng nhánh tinh nhuệ tiểu đội bị phái tiến nhập trong đó. Tiến hành cẩn thận thăm dò, ý đồ khai thác xuất quýt đê cảng kỳ tích xuất hiện bí mật. Trong lúc nhất thời, quýt đê đã trở thành thế giới đại quốc cùng trọng yếu siêu phàm thế lực nhìn chăm chú tiêu điểm. Nhưng mà thăm dò quá trình xuất hiện vấn đề lớn, không ít người mất phương hướng tại trong rừng rậm tìm không được đường ra. Đã tiêu hao hết tiếp tế thiếu chút chôn vùi mất sinh mệnh. Cuối cùng may mắn mới thoát ra một đường sinh cơ. Cũng có đội ngũ gặp được kỳ dị mãnh thú tập kích. Kết quả tổn thất thảm trọng, mà căn cứ trở về địa đặc khiển tiểu đội mang theo ghi chép dụng cụ sở quay chụp đến hình ảnh tiến. Hành phân tích so sánh, mọi người giật mình phát hiện, những cái này mãnh thú dĩ nhiên là man hoang thế giới kết quả. Đi qua 20-30 năm gian khổ khai thác, lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới có tương đối hiểu rõ. Cho nên siêu liên hội cao tầng đối với cái này có cái người can đảm suy đoán. Kia cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Bây giờ quýt đê cảng khu cùng man hoang thế giới sinh ra kết nối. Bởi vậy thuộc về man hoang thế giới hung thú mới có thể chạy được lam tinh. Nhưng cùng chân chính man hoang thế giới bất đồng chính là lam tinh thế giới khoa học kỹ thuật kết quả đặt ở quýt đê cảng trong rừng rậm sẽ không mất đi hiệu lực, vũ khí trang bị gì gì đó cũng còn có thể sử dụng. Này có nghĩa là cái gì? Lại đại biểu cho cái gì? Bên trong đến cùng cất giấu bao nhiêu khó hiểu chi mê? Đều cấp bách cần đạt được đáp án. Bởi vậy lần này Tần Vũ Dương cũng là tới hướng Tả Nghị thỉnh giáo. Siêu liên hội cao tầng nhất trí cho rằng Tả Nghị rất có thể biết chân tướng, hoặc là chân tướng một bộ phận. Khư cảnh, cao tầng suy đoán không có sai. Tả Nghị vừa nhìn liền minh bạch phát sinh ra tình huống như thế nào. Man hoang thế giới cùng lam tinh dung hòa điểm. Lam tinh thế giới cùng man hoang thế giới giống như là hai khỏa lẫn nhau hấp dẫn song tử tinh. Hai bên va chạm cùng dung hợp tại trước đây thật lâu liền bắt đầu xuất hiện. Lam tinh siêu phàm đản sinh đích căn nguyên chính là đến từ này. Hai cái thế giới dung hợp cùng tấn trước, tại phần lớn nguyên trong vũ trụ là lại bình thường bất quá hiện tượng. Khả năng thành công cũng sẽ thất bại, mà tất cả quá trình thường thường thật là dài dằng dặc. Nhưng từ khi Tả Nghị trở về đến lam tinh, dung hợp quá trình sâu sắc tăng nhanh, siêu phàm hiện tượng tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều siêu phàm giả như măng mọc sau mưa hiện ra. Khư cảnh xuất hiện thì có nghĩa là hai cái thế giới dung hợp tới đến cuối cùng hai bước. Khư cảnh thật là đặc thù vị diện va chạm hiện tượng. Nó đã thuộc về man hoang thế giới, cũng thuộc về lam tinh thế giới. Bởi vậy có thể đồng thời dung nạp hai cái thế giới pháp tắc. Cho nên lam tinh khoa học kỹ thuật trang bị cùng vũ khí cầm đến khư cảnh bên trong còn có thể dùng. Sẽ không rất nhanh liền hư hao mất đi hiệu lực. Tương ứng, man hoang thế giới ma thú còn có pháp sư, đồng dạng có thể tại khư cảnh trong phóng ra pháp thuật. Bất quá khư cảnh từ đản sinh đến ổn định là cần có thời gian. Quýt đê cảng khư cảnh vừa mới xuất hiện, bởi vậy tồn tại rất lớn không ổn định nhân tố. Hiện tại bỏ chạy tiến vào, kia thật sự vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là đối với người bình thường cùng cấp thấp siêu phàm giả mà nói. Nhưng nguy hiểm cùng lợi ích thường thường là cùng tồn tại. Dĩ vãng lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới khai phát lợi dụng cực kỳ khó khăn. Giá lớn cùng thành phẩm cũng cực kỳ cao ngang. Mà bây giờ xuất hiện khư cảnh, tình huống liền đại không lớn cùng. Có cái thứ nhất, rất nhanh sẽ có cái thứ hai. Tả Nghị ý vị thâm trường điện nói với Tần Vũ Dương. Tương lai khư cảnh hội càng ngày càng nhiều. Thẳng đến toàn bộ thế giới bị triệt để cải biến.